Chương 2. 059 hướng gió thay đổi. Lúc này liền một tháng kỳ hạn, đại vương đều giận đến không có nhắc lại. Bộ dạng này, liền giống như là muốn đem Trịnh Phi đẩy vào lãnh cung, để nàng luôn luôn trong hỏe hoa cùng nghĩ lại. Tô Má Má nghe được đại vương ý trong lời nói, dọa đến toàn thân run một cái, vội vàng bỏ quỳ tiến lên, vội vã che Trịnh Phi miệng, hung hăng nhỏ giọng khuyên căn nói, nương nương chớ nói nữa, nương nương nương nương nhanh lên dập đầu tạ ơn đi, Trịnh Phi cuối cùng ngất đi. Tin tức truyền đến vương hậu trung cung lúc, đã là sau nửa đêm 10 phần. Vương hậu vội vội vàng vàng đứng dậy thay quần áo, liền muốn đi đông cung thăm viếng thái tử, sau bị bên người ma ma cho khuyên đủ. Trịnh Quý Phi bị giáng chức chuất vì Trịnh Phi, nương nương. Cận thân lão ma ma Hoa Huyền, khoe miệng ngậm lấy mỉm cười, mấp máy môi no y cái này thái tử Phi thật là không tầm thường. Ai, ngươi nói một chút vương nhi đứa bé kia, cũng không biết là từ nơi nào tìm đến như thế cái cô vợ trẻ, tấm kia mặt đưa mặt, nhưng làm ta cho sầu chết rồi. Vương hậu thở dài, nguyên bản ta đứa nhỏ này, tại hắn trước mặt phụ thân liền tùy hứng làm càn. Lần này tốt cưới cái cô vợ trẻ, so với hắn còn tùy hứng làm bậy. Ai nha, này cuộc sống về sau nha, có thế náo nhiệt. Thiếp thân cung nữ Hà Hương bật cười, trấn an vương hậu nói, thái tử cùng thái tử phi đều là tính tình bên trong người, đại vương tất nhiên là biết đến. Vương hậu chỉ vào Hà Hương cười theo, ma ma ngươi nhìn một cái, Hà Hương cái miệng này, rõ ràng là tùy hứng làm bậy đi, đến trong miệng nàng liền thành lời hay, còn cái gì tính tình bên trong người, ha ha ha. Ai? Nương nương, con cháu tự có con cháu phúc, chuyện này, lão nô cảm thấy ngài đêm nay vẫn là đừng đi nhúng vào. Lão ma ma nói nói, đại vương lúc này khẳng định còn tại nổi nóng. Nô còn thăm dò được, đại vương đêm nay vào đêm 10 phần, trong đêm tại ngự thư phòng triệu kiến nhị vương tử. Lão ma ma thanh âm thấp xuống, gián triệu hậu lô thai nói nhỏ một trận. Vương hậu nhẹ gật đầu, cái này Trịnh Phi cu nở dê thật sự là kỳ quái. Như thế nào không kịp chờ đợi ngay tại Đông Thuận ngoài cửa đối thái tử phi mẫu muội hạ thủ đâu này, nhưng cùng nàng dĩ vãng, xưa nay cẩn thận phong phạm có chút không đáp đâu. Nô tỳ nghe nói, thái tử điện hạ còn rất thân mật gọi thái tử phi mẫu thân vi nương. Điện hạ cùng thái tử phi, đưa các nàng một đường đưa ra nhị môn, cũng không biết thế nào, đến Đông Thuận cửa liền gặp phục kích. Vương hậu nghe xong, lập tức hừ một tiếng, ngày thường liền không thấy đứa bé kia cùng ta thân thiết như vậy. Tỷ nữ nhóm che miệng cười trộm. Vương hậu đẩy trên bàn trang điểm đồ trang sức, thở phì phò quay người nói, đi ngủ. Thái tử phi phẫn nộ đập sách chi lầu tiết xương dáng hoẹ hoa cung tin tức, cùng đã mọc cánh, trong vòng một đêm liền truyền khắp toàn bộ cung đình thượng hạ. Có tin tức linh thông trong triều đại viên môn, tự nhiên cũng là nhận được phòng, một mặt sợ hai thán phục tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Theo bọn họ biết, Trịnh Quý phi thế nhưng là nhiều năm vinh sủng không suy a. Ai ngờ đến tối nay vừa đối đầu thái tử phi, liền ngã như thế đại một cái rủi ro, ngay cả quý phi vị trí đều bị tước đoạt. Giật mình trong chiều hướng gió có biến hóa các đại nhân, từng cái thư một phong truyền đạt cho trong nhà mình các huynh đệ, ân cần khuyên bảo không để cập tới. Tiêu Mục trở lại Đông Cung về sau, mặc dù trên mặt không chút biểu tình, có thế Mạc Liên lại biết nàng ý nghĩa nguyên khí không thuận. Mạc Liên đưa tay gọi nói, an khuya. Có thuộc hạ ngươi không phải nói Trịnh Cơ hôm nay triệu kiến nàng Trịnh phủ nhị quản sự á đi dò cha cần làm chuyện gì? Thái tử hạ lệnh. Là thuộc hạ lập tức liền đi. Bà bảo, đừng tức giận, chúng ta ngầm đem thủ báo trở về. Mặc Liên ôm hắn cô vợ nhỏ, vuốt lông sờ lên. Ngày mai cho các ngươi viết nguyệt phiếu tăng thêm nhỏ.